Bắt đầu tu chân sau 3 năm xuyên qua. Chương 48, 48 ôn cũ học mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây tu luyện thế nào? Sau khi hoàn thành công việc tưới cho linh cốc, Trương Thanh Nguyên hỏi Hồ Tuấn Sơn ở phía sau. Dù sao cũng đã thu phí lợi ích 15 quả linh hoạt của Hồ Vĩnh An, mặc kệ nói như thế nào, cũng ít nhất phải hơi tận tâm tận trách chỉ điểm một chút tu hành của hắn mới đúng, đợi đến khi đối phương thông qua ngoại môn khảo hạch tiến vào ngoại môn, như vậy mình cũng yên tâm được. Tiên trưởng lão gia, linh khí bên này so với trong nhà nồng đậm hơn một chút, tốc độ tu luyện còn tốt. Hồ Tuấn Sơn gãi gãi đầu, có chút chần chừ nói. Chính là tu hành công pháp, có chỗ không hiểu rõ lắm. Hồ Tuấn Sơn nói ra từng vấn đề mà mình gặp phải trong việc tu hành, còn Trương Thanh Nguyên ở một bên chỉ điểm. Là linh nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ, chỉ đạo một cái 1-2 trọng cấp tu sĩ vẫn không thành vấn đề. Bản thân, trên con đường tu hành, Trương Thanh Nguyên dựa vào sự hỗ trợ của bảng điều khiển, thông qua tu luyện để tăng tốc độ nhanh hay chậm cũng phát hiện ra một số kỹ xảo độc nhất cho tự thân hành. Đối với việc tu hành công pháp, Trương Thanh Nguyên hiểu được coi như là thông suốt. Vấn đề mà Hồ Tuấn Sơn gặp phải, Trương Thanh Nguyên có thể dễ dàng vạch trần. Sau khi dành một chút thời gian để chỉ điểm cho Hồ Tuấn Sơn, giải quyết một số vấn đề khó khăn mà hắn gặp phải trong việc tu hành công pháp, Trương Thanh Nguyên phát hiện ra rằng trong quá trình giảng dạy, mình cũng đã thực hiện chỉnh lý một chút quá trình tu hành. Điều này cũng khiến Trương Thanh Nguyên có chút tâm đắc, có lẽ điều này được gọi là ôn cũ học mới a. Những ngày tiếp theo Trương Thanh Nguyên đều sinh hoạt theo quy luật. Mỗi ngày dậy sớm, một ngày hao phí hơn 6 canh giờ trong tu luyện các loại võ kỹ thuật pháp tu hành. Tu hành hết lần này đến lần khác, mặc dù lặp đi lặp lại nhàm chán, nhưng nhìn vào sự phát triển chậm chạp của bảng điều khiển, tâm thần vốn đã buông lỏng cũng một lần nữa mạnh mẽ, ở ngoại môn 2 năm qua gần giống như một ngày tu hành, từ lâu đã hình thành thói quen của Trương Thanh Nguyên. Vào ban đêm, mỗi ngày ngồi thiền ít nhất một canh giờ trước khi đi ngủ. Cũng chính vì sự tu hành gian khổ của tịch mịch mà mới đây, Trương Thanh Nguyên mới có thể lấy tư chất bình thường không có gì lạ, thực lực tu vi gần như có thể so với tốc độ của một số thiên tài tăng lên. Và trong thời gian này, Trương Thanh Nguyên cũng không từ bỏ việc phát triển tuyệt kỹ kết hợp, hắn đang cố gắng áp dụng Thủy Nguyên Quyết 4 tầng vào các chiêu thức khác của Cửu Luyện Đoán Cốt Quyền, cũng như thử nghiệm có thể dùng Linh Nguyên 4 tầng Thủy Nguyên kết hợp với Ngân Ảnh tăng cường đáng kể phong cách kiếm 13 đường Vân Thủy. Mặc dù con đường này rất khó khăn, nhưng sau nhiều ngày nghiên cứu, Trương Thanh Nguyên vẫn có được điều gì đó, ít nhất là trong quá trình huấn luyện, có những hoạt động của bản thân, cũng thuần thục không ít. Sự nổi tiếng của việc đánh bại Diêu Bình trong đại tập cũng dần lan tỏa theo thời gian. Có người suy đoán, với thực lực mà Trương Thanh Nguyên thể hiện ngày đó, thực lực chân chính ít nhất nằm trong top 15 biệt viện 17. Đây quả thực là quái thai, từ 2 năm trước tiến vào thập thất biệt viện, từ tầng dưới cùng một đường tăng lên, leo lên vị trí thượng tầng biệt viện, đây cũng không phải là chuyện đơn giản có thể làm được. Đệ tử biệt viện từ thứ 10 đến thứ 20, đều cảm nhận được một loại áp lực cấp bách, nhau nhau thu thập tâm tình, cố gắng tu hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một khoảnh gian, toàn bộ biệt viện dường như đã được kích thích thay đổi một chút. Cùng lúc đó, không lâu sau lắm, Triệu Nguyên Dương ở biệt viện thứ 2 đã đến tận nhà và mời Trương Thanh Nguyên đến giữa đình hồ tụ tập. Xuất thân từ Triệu gia ở quận Tam Thủy, ít nhất trong phạm vi thế lực của Vân Thủy Tông cũng được coi là một gia tộc có cấp độ cao. Xem như con cháu đại thế gia, lần tụ hội này, mục đích là để lôi kéo quan hệ với đệ tử biệt viện có cơ hội tiến vào nội môn. Có thể là vì gia tộc mượn sức tụ lực cũng có ý tứ mở rộng nhân mạch tu chân giới. Nhận được lời mời, Trương Thanh Nguyên đã suy nghĩ một phen. Vốn hắn không có ý định đi, dù sao trong những tiểu thuyết huyền huyễn kiếp trước, những loại tụ hội tương tự, nhất định sẽ có nhân vật phản diện xuất hiện, kịch bản điên cuồng trào phúng dằn mặt phát sinh. Sau đó xảy ra một làn sóng kịch tính dài mấy vạn chữ, sau đó đánh nhỏ gây ra lớn. Cái gì nội môn sư huynh nhắm vào chấp sự bất công trừng phạt vân vân, Trương Thanh Nguyên đều có thể tự diễn mấy trăm ngàn chữ. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, mặc dù mình đã xuyên qua, nhưng dường như không phải là nhân vật chính, chắc chắn sẽ không có những điều lộn xộn xảy ra. Hơn nữa, người ta đã đích thân đến tận cửa, Trương Thanh Nguyên cũng không có ý định đi theo con đường ngoại trừ hậu cung các em gái, còn lại cả thế giới đều là địch. Vì vậy, Trương Thanh Nguyên đồng ý đi. Cách Trương.